Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, gặp lại Mục Tư Ký. Tô Thị Tập Đoàn lầu một đại sảnh. Tiêu Nhã chân đạp giày cao gót hấp tấp đi xuống. Rất nhanh liền nhìn thấy cái kia ngồi ở trên sofa Tần Phong. Theo sau cả người vô cùng cung kính đứng ở Tần Phong trước người. Có chút bất ngờ mà hỏi. Tần thiếu gia, ngài đã tới, ân tới. Vậy ta mang ngài đi lên. Tốt, Tần Phong cười cười. Theo sau liền đi theo Tiêu Nhã một chỗ tiến vào thang máy. Vì cái gì tại lầu một đại sảnh? Bởi vì Tần Phong vào không được thang máy A. Nơi này thang máy còn cần Tô Thị Tập Đoàn công ty thành viên mới có thể tiến nhập. Sau khi tiến vào thang máy, Tiêu Nhã lẳng lặng nhìn trước mắt Tần Phong. Nàng có chút không rõ. Tần Phong vì cái gì không cho Tô Nhược Tiết ngả bài hắn cùng Tô Nhược Tiết quan hệ. Hắn thấy, chỉ cần Tô Nhược Tiết đối ngoại tuyên bố Tần Phong là nàng nam nhân. Cứ như vậy, Tần Phong cũng không đến mức mỗi lần tới công ty đều bị xem như đám người không liên quan. Liền thang máy lầu đều lên không đi. Tuy nói Tần Phong lần trước cùng Tô Nhược Tiết tới qua một lần công ty. Hơn nữa náo loạn không nhỏ tiếng vọng. Chẳng qua lần trước cũng là cũng không có người mở miệng giải thích cái gì. Người khác chỉ biết là Tô Nhược Tiết cùng Tần Phong quan hệ không tầm thường. Nhưng mà này còn chỉ là tại cao tầng biết. Tầng dưới chót thành viên còn đối không này hiểu rõ tình hình. Hơn nữa bởi vì không biết rõ Tô Nhược Tiết là có ý gì. Trong công ty người cũng không dám vi phạm Tô Nhược Tiết ý tứ. Cũng liền mọi người trong âm thầm nói một chút Tô Nhược Tiết không phải. Bên ngoài, có Tần Phong tầng này bức tại cái này. Có ai dám mắt không mở trêu chọc Tô Nhược Tuyết. Bởi vì Tần Phong nguyên nhân, Tô Nhược Tiết căn bản không người dám trêu chọc. Mà cái này lớn nhất boss bây giờ muốn đi thang máy đều là cái việc khó. Ai, Tiêu Nhã đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Tô Nhược Tuyết có khả năng tìm tới thuộc về mình kết cục. Tiêu Nhã vẫn là thật vui vẻ. Cuối cùng phía trước Tô Nhược Tuyết sinh hoạt nàng nhưng vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Mỗi ngày cơ bản đều là lấy nước mắt rửa mặt. Hiện tại Tô Nhược Tuyết, mỗi lần nhìn thấy trên mặt nàng đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chỉ là, Tô Nhược Tuyết cái nam nhân này cũng quá không giảng cứu. Nào có bối cảnh ngập trời còn vào không được chính mình lão bà công ty. Tiêu Nhã tiếng thở dài truyền vào Tần Phong trong tai. Tần Phong quay đầu nhìn lại. Thế nào? Không, không chút. Tiêu Nhã vội vàng lắc đầu. À, đối cái này, Tần Phong cũng không có quá nhiều để ý, mà là trực tiếp đi ra thang máy. Tiêu Nhã liền như vậy lẳng lặng đi theo Tần Phong sau lưng. Đợi đến Tần Phong cùng Tiêu Nhã ra thang máy phía sau. Nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh tầng cao nhất, lúc này đã có thật nhỏ âm thanh truyền ra. Hiển nhiên là nhìn thấy Tần Phong lúc này xuất hiện tại nơi này có chút ít bất ngờ. Vốn là Tần Phong là dự định nhìn một chút Mục Tư Kỳ gần nhất như thế nào. Thế nhưng hắn nhìn một vòng, cũng là cũng không có nhìn thấy Mục Tư Kỳ thân ảnh. Mục Tư Kỳ đây, Tần Phong hỏi thăm một tiếng Tiêu Nhã, mà Tiêu Nhã nghe được Mục Tư Kỳ cái tên này phía sau hơi khác thường nhìn một chút Tần Phong. Bất quá rất nhanh liền nói, nàng tại tổng tài trong văn phòng. À, nói lấy. Tần Phong liền nhẹ giá con đường quen thuộc hướng về Tô Nhược Tuyết trong văn phòng đi đến. Về phần tại sao tại Tô Nhược Tuyết văn phòng, đây cũng không phải là Tần Phong quan tâm. Kẹt kẹt, Tần Phong đi tới văn phòng phía sau cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Vừa mới đẩy cửa phòng, Tần Phong liền nhìn thấy Mục Tư Kỳ cũng không ngẩng đầu lên tại xử lý bắt tay vào làm bên trên văn bản tài liệu. Một bên xử lý vừa nói, Tô Tổng, những văn kiện này ta cơ bản đã xử lý xong. Ngươi nhìn, nói lấy, Mục Tư Kỳ dường như cảm thấy có chút không đúng. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Phong chính giữa nở nụ cười đứng ở cửa ra vào. Tần Phong, tại sao là ngươi? Nhìn xem Mục Tư Kỳ một mặt kinh ngạc biểu tình. Tần Phong cười nhạt nói, ta nói, nhìn ngươi dạng này, hình như rất thích ứng công ty sinh hoạt. Nhưng mà Mục Tư Kỳ lúc này còn trong cơn chấn động, cũng không trả lời Tần Phong vấn đề. mà là có chút kinh ngạc mà hỏi, người tại sao lại ở chỗ này? Ta tại lão bà của ta công ty. Thật kỳ quái sao? Tần Phong có chút im lặng nhìn một chút Mục Tư Kỳ. Mà Mục Tư Kỳ lúc này cũng phản ứng lại. Sắc mặt hơi đỏ lên ngồi tại nơi đó yên lặng không lời. Thấy thế, Tần Phong lần nữa hỏi một lần phía trước lời nói. Ta nói, tại cái này Tô Thị tập đoàn còn thích hợp a? Nghe nói như thế, Mục Tư Kỳ vậy mới phản ứng lại. Ngẩng đầu cười nói, rất tốt, so ta cuộc sống trước kia phong phú nhiều. Những lời này, Mục Tư Kỳ thế nhưng phát ra từ nội tâm. Trước đây nàng tuy nói đồng dạng cũng là không lo ăn uống. Thế nhưng thời điểm đó nàng chỉ là Vương Thành công cụ. Mỗi ngày vì muội muội của mình cùng Vương Thành đấm đá nhau. Hơn nữa nàng còn biết, cho dù cuối cùng đấu nữa, nàng có thể thắng xác suất cũng cực thấp. Hiện tại, đi theo Tần Phong chính nàng không chỉ vẻn vẹn đồng dạng không lo ăn uống. Hơn nữa nàng hiện tại còn chính mình kiếm tiền. Cuộc sống như vậy, cho cảm giác của nàng nàng sống càng giống là một người. Hơn nữa muội muội của mình bị Tần Phong an bài ở trên Đông Hải Đại học học. Nàng cũng không cần lo lắng Vương Thành sẽ tới tìm phiền toái. Tuy nói bên ngoài có lưu ngôn phỉ ngữ nói nàng là bị Tần Phong bao nuôi. Thế nhưng nàng biết, Tần Phong không hề giống ngoại giới nói như vậy. Coi nàng là thành chim hoàng yến. Còn có cùng Mục Tư Tuệ cái gì song bào thai hoa tỉ muội cái gì. Tần Phong đối với các nàng một chút hứng thú đều không có. Điểm này, cũng là nàng xuất phát từ nội tâm cảm tạ Tần Phong nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, cũng liền là Tần Phong không biết rõ trong lòng nàng suy nghĩ. Nếu là biết, bảo đảm sẽ nói với nàng một câu. Người nghĩ sai, ta chính là loại người này. Nhìn xem trên mặt Mục Tư Kỳ nụ cười. Tần Phong cười nhạt nói. Được thôi, đã rất tốt. Vậy liền thật tốt ở tại nơi này. Chỉ ít tại nơi này học được. Sau đó cũng có thể có cái đường ra. Nghe đến lời này, Mục Tư Kỳ hơi sững sờ, ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn một chút Tần Phong. Nhưng một giây sau, Tần Phong tiếng lòng cũng theo đó truyền đến. Ai, cái này nội dung chuyện đi cũng gần sấp xỉ. Cũng không biết nội dung chuyện kết thúc phía sau ta có thể mang đi bao nhiêu người đây. Đúng vậy a, nội dung chuyện đi gần sấp xỉ. Hiện tại Tần Phong liền là có chút bận tâm chính mình chiếu cố những người này. Nếu là chính mình thật rời đi, hơn nữa mang không đi người. Như thế chính mình cỗ thân thể này có thể hay không lại bị nguyên bản Tần Phong cho chiếm cứ. Cứ như vậy, Hàn Trà Trà bọn hắn sẽ làm thế nào? Mục Tư Kỳ Mục Tư Tuệ bọn hắn sẽ làm thế nào? Còn có Mộng Giao, Tô Nhược Tuyết, ai? Tần Phong thở dài một hơi. Trong lòng không nói ra được phiền muộn, hiện tại nhóm này nữ chủ bên trong, không cho hắn lo lắng loại trừ Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bạch Vận Nhã. Vậy cũng chỉ có Bùi Thiên Tư, Bạch Tuệ Tĩnh cùng chính mình không có xuất hiện quá nhiều cùng liên hệ. Hơn nữa còn có nhất định năng lực, Bùi Thiên Tư, đầu óc thông minh như vậy chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện cái gì không đúng a. Bất quá suy tư một chút, Tần Phong vẫn là quyết định. Chờ theo Anh Quốc bên kia trở về, muốn đem Vương gia tách ngược lại phía trước, đem có sự tình cùng Bùi Thiên Tư các nàng thẳng thắn. Tuy nói hắn không xác định cuối cùng có thể hay không mang đi ai. Nhưng mà nên nói, Tần Phong chắc chắn sẽ không ẩn giấu đi. Tần Phong hơi hơi nhắm hai mắt lại, cả người đều lâm vào thương cảm bên trong. Nhưng hắn không biết là, hắn là xuyên Việt giả thân phận chuyện này. Sớm tại hắn một thế này vừa mới bắt đầu thời điểm liền đã tất cả đều bại lộ ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.